Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 833, chương 834, nhiệm vụ. Hạ Minh trực tiếp hỏi, nói nhảm, chuyện này đều tìm đến trên người mình đến, người đây mẹ nói đùa cái gì, mà lại, cái này có hay không người xấu đang lẩn trốn, quan chính mình điều sự. Hạ Minh, ngươi làm sao một điểm quốc gia vinh dự cảm giác đều không có? Chẳng lẽ ngươi không biết? Quốc gia gặp nạn thất phu hữu trách à? Bạch Ngưng phẫn nộ nói ra. Quốc gia gặp nạn, còn thất phu hữu trách? Đại tỷ, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Hạ Minh trực tiếp phản kích nói. Ta chết người nào chiếu cố vợ ta? Ta chết vợ ta còn không phải bị người khi dễ chết? Ngày bình thường ta thụ khi dễ thời điểm các ngươi quản. Ta hàng năm cho các ngươi nộp thuế nhiều như vậy. Các ngươi đều làm gì? Thủ chi vu dân dụng chi vu dân. Đánh giám, Hạ Minh cũng là lừa. Nói thẳng, ta đối cái đồ chơi này không hứng thú. Quốc gia nào bí mật loại hình? Đây đều là cảnh sát các ngươi làm sự tình. Ngươi không có chuyện tìm ta cái này dân bình thường làm gì? Hạ Minh là thật không muốn dính vào chuyện này, bởi vì chuyện này cùng quốc gia dính dáng đến. Chuyện này đến lúc đó chính mình khẳng định phải biết một số bí mật. Một khi biết, khẳng định thì muốn đi vào mấy nhân vật tầm mắt. Người cũng không muốn mỗi ngày bị người cho nhìn chằm chằm a. Một khi dính dáng đến, thì cùng thuốc cao da chó một dạng, vùng đều thoát không nổi. Hạ Minh, ngươi. Bạch Ngưng bị tức đến ở ngực chập trùng, run lên một cái, không thể không nói, Bạch Ngưng ở ngực rất lớn, thậm chí so Lâm Vãn Tình phần lớn, chí ít so Lâm Vãn Tình lớn hơn một vòng. Muốn nói Lâm Vãn Tình không được hoàn mỹ, cái kia cũng chỉ có một bộ ngực, chỉ có B, lộ ra nhỏ chút, bất quá vô luận là dáng người vẫn là diện mạo, đều là cao cấp nhất. Hạ Minh, Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch, cùng Trần Tuyết Nga, Đào Khả Khả, Lâm Vãn Tình, Trần Vũ Hàm, Giang Lai tiếp xúc thân mật. Đúng lúc này, Bạch Vân Tinh ngồi tại cái này trên ghế salon, nhìn lấy Hạ Minh, từ tốn nói, ngươi điều tra ta. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, đột nhiên nhìn về phía Bạch Vân Tinh, chỉ nghe Bạch Vân Tinh tiếp tục nói, năm nay tai nạn trên không. Ngươi cùng ngươi Trần Vũ Hàm là duy nhất sống sót người. Tuy nhiên không biết ngươi đến cùng là làm thế nào sống sót. Nhưng là không thể không nói. Ngươi vận khí không tệ. Đao Phong là ngươi thủ hạ. Mặt ngoài đến xem. Đao Phong là toàn bộ Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế. Nhưng là trên thực tế. Người này hẳn là ngươi mới đúng. Quách Hải Phi, Vương Đào bị đánh chết. Thi thể lại trong lúc vô tình mất tích. Ta muốn quan hệ với ngươi cũng không nhỏ. Cái cuối cùng, Khoa Trương, Trương Triển Vinh, kinh thành người Trương gia. Ngươi phế bỏ hai người bọn họ, người Trương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại có thể nói là mưa gió muốn tới. Ta nói không tệ đi. Soát, làm Hạ Minh nghe đến mấy cái này sự tình về sau, khiến Hạ Minh sắc mặt phát lạnh. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đối với mình làm 10 phần điều tra. Đương nhiên, còn có một số chuyện nhỏ, tỉ như Giang Châu thành phố xe vương A, cái gì giáo sư A, loại hình ta cũng sẽ không nói. Có thể làm đến những người này, không chỉ có riêng là một cái bình dân chúng đồng dạng đi. Bạch Vân Tinh cười ha hả nhìn lấy, Hạ Minh, nói ra. Một bên Uông Kiến Lâm thì là nhịn không được nói. Cái kia Bạch ca, có chuyện thật tốt nói. Thật tốt nói, Uông Kiến Lâm có thể cảm nhận được Hạ Minh tức giận. Có điều Hạ Minh thế nhưng là hắn ân nhân cứu mạng. Cho nên hắn tự nhiên muốn ở thời điểm này hòa giải. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Bạch Vân Tinh. Từ tốn nói, ngươi điều tra lại như thế nào? Rất đơn giản. Cái này bên trong bất luận một món đồ gì, chỉ cần điều tra đi, ta nghĩ người đều sẽ ăn không ôm lấy đi. Bạch Vân Tinh cười ha hả nói ra. Nói như vậy, ngươi là đang uy hiếp ta đi. Hạ Minh hơi híp mắt. Hắn làm một ít chuyện, rất dễ dàng điều tra ra được. Tỉ như cái này cái gì xe vương loại hình. Dù sao đây đều là công khai. Nhưng là để Hạ Minh so sánh chấn kinh là, bọn họ thậm chí ngay cả Quách Hải Phi chết đều có thể điều tra đến. Hắn nhớ đến lúc ấy chính mình thế nhưng là làm tương đương bí ẩn. Bọn họ làm sao biết biết. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cũng chưa nói tới uy hiếp. Bạch Vân Tinh trực tiếp nên nói. Chúng ta lần này đến. Xác thực muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngay từ đầu muội muội ta nói ta còn không tin. Nhưng là hiện tại ta tin tưởng. Ngươi tuyệt đối có cái năng lực kia. Nói đùa, Hạ Minh cười ha ha. Từ tốn nói, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Ta có chỗ tốt gì? Ngươi muốn là liền muốn bằng vào những thứ này uy hiếp ta lời nói. Chỉ sợ còn thật không đủ. Đây không phải uy hiếp, mà chính là đàm phán. Bạch Vân Tinh trực tiếp nên nói. Lần này ngoại cảnh tổ chức, có một đám lính đánh thuê. Đám người này bắt cóc Hoa Hạ bí mật. Một khi bị những người này cho đưa ra ngoại cảnh, như vậy đối khắp cả Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới tới nói, đều sẽ là một trận biến động. Ta nghĩ người cũng không muốn trận này biến động xuất hiện đi. Tin tức này thậm chí có thể uy hiếp được cái này đại chiến thế giới lần thứ ba. Một khi khai chiến, sinh linh đồ thán, người cũng không muốn đi. Hạ Minh yên tĩnh địa suy nghĩ mây trắng này ngôi sao nói tới. Hắn bí mật mặc dù nhiều, nhưng là cũng may hệ thống loại hình bí mật cũng không có bại lộ. Đây là trong bất hạnh may mắn, bất quá cùng những người này ở đây cùng một chỗ, cũng không phải như vậy thỏa đáng. Có lúc, người bị bọn họ bán cũng không biết. Hạ Minh cũng không muốn quá tiếp xúc nhiều, nhưng là hiện tại muốn nên làm cái gì? Đáp ứng hay là không đáp ứng? Hạ Minh có chút do dự. Chuyện này rất nguy hiểm. Nhưng là đối với hắn mà nói, cần phải còn có thể ứng phó. Có điều hắn cũng không muốn bị bọn gia hỏa này trắng trắng sử dụng. Đến nghĩ biện pháp, Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển. Không ngừng suy nghĩ chuyện này. Trong lúc nhất thời, chỉnh cái phòng bên trong im ắng. Lúc này Bạch Ngưng có chút nhịn không được. Tức giận nói, Hạ Minh, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Chút chuyện này cũng không dám làm. Ta muốn là ngươi, đã sớm xấu hổ muốn chết. Cảm tình gặp phải người nguy hiểm không phải ngươi. Hạ Minh ngẩng đầu, một cái xem thường nói ra. Trắng đại đội trưởng, ngươi cho rằng chuyện này cùng ngươi tùy tiện gãi gãi ăn trộm A một dạng A. Những thứ này nhưng là chân chính phạm tội phân tử. Cái này không cẩn thận, cũng là mất mạng, ta muốn là chết, ta không tin các ngươi sẽ cho ta rơi nước mắt, ta không tin các ngươi hội chiếu cố cha ta mẹ, ta cũng không tin các ngươi có thể đem bên cạnh ta hết thảy chiếu cố tốt. Hạ Minh xem thường, nói ra, Hạ Minh lời nói để tại chỗ mấy người đều là trầm mặc không nói. Một số thời khắc anh hùng khóc, cũng không phải là vì chính mình khóc. Bởi vì bọn hắn cũng có bất đắc dĩ thời điểm, nếu như có thể khiến cái này anh hùng không khóc lời nói. Bọn họ cho dù chỉ dùng của mình máu tươi đến đúc thành một đạo vạn lý trường thành đều nguyên nhân. Ngay tại Hạ Minh do dự thời điểm, một trận gấp rút thanh âm tùy theo vang vọng, ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, trợ giúp Bạch Vân Tinh đem cơ mật văn kiện đoạt lại. Khen thưởng ký chủ 1000 vinh dự điểm. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ đem về mất đi một hạng năng lực, đồng, khiến Hạ Minh biến sắc, lúc này vậy mà lại tới hệ thống nhiệm vụ, trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh một trận tức giận, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.